Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 2. Đường thị âm mưu có nội ứng, tự nhiên là đến đình chỉ giao dịch. Constantine cùng nơi này mỗi người kỳ thật đều có giao dịch. Tỷ như Uranus lại dò la cú mang sự tình, mà Siren thì quan tâm gan xa xuất hành ghi chép. Bọn hắn đều riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, mưu toan khống chế cái khác mấy cái trật tự chi tử hoặc là tìm đến bọn hắn nhược điểm. Chỉ là phần lớn thời gian, những người này ý chí vẫn là thống nhất. Đương nhiên Constantine cũng biết, cú mang kỳ thật vậy đang cùng cái khác mấy cái trật tự chi tử nghe ngóng việc của mình. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Năm đó mọi người cùng nhau khi dễ chân chính Constantine lúc, chỉ có cú mang không có động thủ, nàng liền là lạnh lùng nhìn chăm chú lên, giống như là có ý khác. Constantine nói cho hết lời về sau, không có người tỏ thái độ, hắn vậy không vội, cái thứ nhất phản đối người, tất nhiên sẽ chọc cho đến đám người hoài nghi. Ánh mắt của hắn giả bộ như lơ đãng nhìn về phía cú mang. Cú mang vừa lúc ở thời điểm này nói ra, nếu như số 7 có thể đánh bại Hy Hòa, số 7 vẫn là số 7 sao? Hắn là một cái không có thiên phú phế vật a. Ta cường điệu qua, hắn đã là Eden Ma Đồng. Nói cách khác, chúng ta mặc dù đều đã thức tỉnh năng lực chiến đấu, nhưng là Eden chi chủ đặc tính là có thể không nhìn chúng ta năng lực. Đó là áp đảo sinh mệnh pháp tắc phía trên lực lượng. Năm đó số 7 liền đã cho thấy không kém gì chúng ta khả năng tính toán. Thậm chí ta vẫn cảm thấy hắn tại ẩn nhẫn lấy, tận lực tranh thủ đường vấn vợ chồng đồng tình. Nói cách khác, hắn so với chúng ta khả năng càng thông minh một chút. Chỉ là thiếu khuyết bộ phận liên quan tới chiến đấu tương quan thiên phú số liệu. Mà hắn vậy so với chúng ta sớm hơn phát hiện đường vấn vợ chồng bí mật. Hiện tại hắn đã là một cái giá trị cho chúng ta cảnh giác uy hiếp. Nhưng cho dù là dạng này, trong chúng ta liền nhất định là có người cùng hắn cùng một chỗ. Cú mang cực kỳ chăm chỉ, tựa hồ mong muốn lấy ra Constantine logic lỗ thủng. Constantine lộ ra rất đại khí, vậy cực kỳ thong dong yêu nhã. Còn nhớ rõ hắn trước khi đi 2 ngày sao? Ta muốn các vị trí nhớ, còn sẽ không quên 20 năm trước sự tình a. Lúc kia ta đề nghị đem cái này tàn thứ phẩm xử lý sạch. Hắn cùng chúng ta không hợp nhau, luôn luôn dùng một loại căm hận ánh mắt xem chúng ta. Coi như bị khi phụ, vậy sẽ không muốn lấy trả thù, mà là ẩn nhẫn lấy. Số 7 có lẽ rất nhỏ yếu, nhưng hắn tính tình cực kỳ đáng sợ. Dạng này người lưu đến về sau luôn luôn sẽ trở thành phiền phức. Bất quá khi đó phản đối ta đều có ai tới? Hy Hòa, còn muốn Siren ngươi, đúng không? Hy Hòa đã chết, tự nhiên không có cái gì hiềm nghi. Siren nhíu mày, nói ra, trong tay chúng ta cứ như vậy một cái đồ chơi. Boss, liền xem như ngươi bỗng nhiên nói muốn trừ hết hắn, mọi người vậy sẽ cảm thấy mất hứng a. Với lại quyết định này có chút quá lớn mật không phải sao? Constantine thuận nước đẩy thuyền, nói ra, yên tâm, ta cũng không có hoài nghi ngươi. Nhưng chuyện này về sau, chúng ta rất nhanh liền tiến vào ngủ say trạng thái, mà ăn uống cùng một chỗ là không khỏi đường vấn vợ chồng phụ trách. Nhất có ý tứ là toàn bộ cơ giới thần tọa thế mà không có một cái nào nhân viên công tác ngăn cản bọn hắn. Đại đa số nhân viên bởi vì phòng thí nghiệm máy móc dị thường mà bị điều đi. Cái kia chút mấy gian phòng thí nghiệm vậy đều không phải là đường vấn vợ chồng chỗ phụ trách chăm sóc, có thể tiến vào quyền hạn. Chỉ có mấy người chúng ta cùng tương quan nhân viên công tác có làm được nhiều như vậy quyền hạn bên ngoài sự tình. Ta có lý do tin tưởng, lúc trước có người tại phối hợp bọn hắn, sự tình cách 20 năm, hiện tại mới nói, cú mang trong ánh mắt mang theo hàn ý, tựa hồ muốn nhìn thấu Constantine. Nếu như các người phát hiện như thế một cái bí mật, chọn trước che giấu, giảm xuống nội ứng cảnh giác, vẫn là trực tiếp gióng trống khua chiêng tra tìm. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại tự nhiên khác biệt. Hi Hòa đều đã chết. Tên phế vật kia lấy ma đồng tư thái trở về. Nếu như chúng ta bên trong còn có người trợ giúp hắn, vậy chúng ta sẽ bị hắn từng cái đánh tan. Không phải sao? Ta một người trí tuệ cuối cùng có hạn. Hi Hòa tử vong ta tin tưởng còn sẽ có nhiều đầu mối hơn. Mọi người đồng tâm hiệp lực, chúng ta liền nhất định có thể tìm tới cái kia nội ứng. Constantine logic cũng không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, có lý có cứ. Uranus trước hết nhất gật đầu, nói ra, ta cũng không muốn bị Eden ma đồng để mắt tới. Mặc dù Eden sinh vật nhược điểm chúng ta vậy rõ ràng. Siren do dự mấy giây sau nói ra, nếu như chúng ta đem hành tung nói cho ngươi, ngươi có thể làm đến giữ bí mật sao? Đương nhiên, các vị cần phải hiểu một sự kiện, ta làm người giám sát, nếu như nhất định phải truy tung các vị, cũng không phải là việc khó, nhưng những năm gần đây, các ngươi mong muốn bảo thủ bí mật, mong muốn nghe ngóng bí mật, ta nghĩ tới ta đều xử lý rất tốt. Constantine nhớ tới cái kia chính thức có được Constantine danh hào người, cùng mình năm đó thương định cái này chút kế hoạch lúc đủ loại phản ứng cùng một ít lời ngữ. Liền càng phát ra có thể minh bạch một cái đáng tin đồng đội tầm quan trọng. Năm đó người kia liền nói ra chúng ta tính tình cùng người thường khác biệt. Nhưng chúng ta chung quy là nhân loại, không phải máy móc, nhân loại liền nhất định có nhân tính. Đối với khao khát biến thành máy móc bình thường trật tự chi tử tới nói, nhân tính bản thân liền là nhược điểm. Những năm gần đây Constantine xem như một lần lại một lần nghiệm chứng câu nói này. Cuối cùng mấy nam nhân đều đồng ý tiếp nhận Constantine giám sát. Chỉ có cú mang lúc này nói ra một câu bọn hắn muốn qua, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng lời nói. Nếu như cái kia nội ứng là ngươi đây, cái phiền toái này nữ nhân. Constantine thần sắc không có biến hóa. Hắn diễn kỹ đơn giản liền cùng người nào đó một dạng tốt. Trong đôi mắt mang theo khinh thường. Nói ra, vậy các ngươi liền hội cái này đến cái khác chết đi. Lại cũng không sẽ sống đến hôm nay. Mặt khác không nên quên. Năm đó số 7 bị cướp đi. Về sau một hệ liệt ứng đối biện pháp đều là ta chế định. Vậy bởi vậy, Hi Hòa chết đi thời điểm, mỗi người các ngươi mới hội trước tiên biết không phải là a. Cú mang không nói gì thêm, cuối cùng vì không để cho mình trở thành bị tập kích hoài nghi đối tượng, nàng nguyện ý đem hành tung cho Constantine. Nàng ở sâu trong nội tâm vậy không nguyện ý tin tưởng Constantine là nội ứng. Bởi vì cái này gia hỏa biểu hiện quá mức hoàn mỹ. Tỉnh táo đầu não, cường đại thiên phú, thức tỉnh năng lực trong cơ giới thần tọa cơ hồ lợi cho bất bại chi địa. Cho nên cú mang không cách nào tưởng tượng, Constantine cấu kết Eden ma đồng phản bội thần cảnh tượng. Hội nghị kết thúc trước, Constantine nói một chút chú ý hạng mục, cung cấp một chút ma đồng số liệu, thôi diễn ma đồng khả năng kinh lịch. Hắn tựa như là thật đang suy nghĩ bắt ma đồng, cũng không có gây nên mấy người khác hoài nghi. Bất quá trật tự chi tử ở giữa ngờ vực vô căn cứ lại bị hắn mang lên. Tại mọi người chuẩn bị thời điểm, Constantine ám hiệu một chút Gansa. Gansa hiểu ý, cố ý đi trễ nhất, đợi đến những người khác hư ảnh biến mất về sau, hắn mới chậm rãi nói ra. Có việc, Gansa, ta biết ngươi không phải nội ứng. Trước mắt ra kết luận bên trong, chỉ có ngươi nhất có thể tin. Ngươi thì làm sao biết? Gansa hiếu kỳ, ngươi không cần biết ta làm sao phán đoán. Nhưng trong lòng ngươi hội rất rõ ràng. Nếu như chúng ta bên trong tồn tại nội ứng, người kia tuyệt đối không phải ngươi. Dù sao mình làm qua sự tình, mình sẽ biết. Gansa nhưng không cách nào phủ nhận lời nói này. kỳ thật cũng không phải là chỉ có cú mang. Siren, Uranus, bao quát chính hắn cũng hoài nghi qua người giám sát Constantine. Nhưng cũng chỉ là dám đoán không dám nói. Bây giờ phảng phất bị kéo đến một phe cánh. Để Gansa cảm thấy một loại bị tín nhiệm cảm giác. Liền vô ý thức cũng có chút tín nhiệm Constantine. Constantine tiếp tục nói. Chúng ta tương lai sẽ trở thành thần tọa chủ nhân. Tại thần tọa bên trong khống chế toàn bộ thế giới. Cũng tìm được cái thế giới này mấy trăm năm sau đều chưa hẳn nắm giữ siêu cấp văn minh. Cho nên chúng ta nhất định phải đem mình còn sống chuyện này. Đặt ở vị thứ nhất. Ta đồng ý. Cho nên nói. Xin người nhất định phải giúp ta biết rõ ràng một sự kiện. Sự tình gì? Giúp ta mê hoặc cú mang. Nàng phản ứng rất kỳ quái. Ta nghĩ ngươi hẳn là đã nhìn ra a. Kỳ quái sao? Nữ nhân kia có lẽ một mực khá là cẩn thận. Nhưng vậy một mực không thế nào hợp quần. Với lại từ nhỏ khi dễ số 7 trong đám người. Chỉ có nàng không có động thủ đúng không? Constantine ngữ khí có chút ý vị thâm trường. Câu nói này rốt cục để Gansa thần sắc có biến hóa. Hắn hơi chút hồi tưởng phát hiện xác thực như thế. Mỗi một lần khi dễ số 7, chỉ có cú mang là ở một bên lạnh lùng đứng xem. Ngươi mong muốn ta cụ thể làm thế nào? Ta hội tiết lộ một chút chính ta tung tích. Gần nhất những ngày gần đây, ta sẽ không một mực tại buồng giám sát bên trong. Sau đó ta lại đem những này ghi chép nói. Cho cú mang, nếu như cú mang thật là nội ứng, như vậy nàng đối ngươi nên kiêng kỵ nhất, sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi. Nhưng ngươi lại đã sớm chuẩn bị. Gansa rất nhanh minh bạch Constantine ý đồ là, ta thông minh bằng hữu, ta hẳn là còn có một số chỗ tốt. Để báo đáp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết Siren tin tức, hắn ủy thác qua ta. Một mực tại mật thiết giám thị lấy ngươi. Gansa cười nhạt, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Siren sẽ làm ra những chuyện này. Bởi vì tại Bạch Ngân thẩm phán kỵ sĩ cùng Hoàng Kim thẩm phán kỵ sĩ điểm quản bên trên, hai người chức vị là có chỗ xung đột. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên là lựa chọn chỉ sống một cái tốt nhất. Hai người giao dịch đạt thành. Tại cuối cùng một đạo hư ảnh biến mất về sau, Constantine mới lộ ra nụ cười quỷ dị, biết được cái khác trật tự chi tử hành tung kỳ thật đối với người giám sát tới nói cũng không khó. Đây cũng là Constantine, cái danh hiệu này vốn có quyền lực. Hắn cử động có vẻ hơi vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cố ý nói cho người khác, để bọn hắn biết được bị giám thị dụng ý cũng khó có thể nắm lấy. Constantine, dụng ý. Đại khái chỉ có Constantine biết, nhân loại văn minh bởi vì đại hạo kiếp cùng kim tự tháp di truyền, cơ hồ tàn phá hầu như không còn, nhưng ký ức kéo dài, vậy khiến cho rất nhiều thói quen bảo tồn lại, thật giống như Lincoln thành lũy vẫn là có lầu năm góc, còn có tượng nữ thần tự do, mà nước Pháp thành lũy thì y nguyên có lâu đài Versailles. Tại tòa này xa hoa trong cung điện, cất giấu một kiện hai vị Constantine ước định cẩn thận đồ vật. Thế giới đại loạn, muốn tại hộ chiếu quan bế về sau đến nước Pháp thành lũy. Quả thực hao phí đường nhàn không ít công phu, Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm bên kia lại là một phen tỉ mỉ an bài đường nhàn tự nhiên vẫn là đường. Cát Khả Đức, Tống Khuyết thì trở thành Frederick Tống. Cô độc lão thân sĩ biến thành kết bạn mà đi lão thân sĩ. Lại trải qua từ khu mỏ quặng khu vực an toàn. Từ dạng đơn giản truyền tống vết nứt đại môn. Trải qua đủ loại chính quy loại bỏ có thể tiến vào. Đi vào Cham Elize trên đại đạo lúc. Cái này thành lũy ban đêm vẫn như cũ mỹ lệ. Những cô nương kia vẫn như cũ có tràn lan pháp thức phong tình. Đường nhàn cùng Tống Khuyết chậm chạp thong dong đi cùng một chỗ. Chuẩn bị tiến về lâu đài Versailles, lấy đi cái nào đó vật phẩm. Cái này vài ngày thế giới phát sinh rất nhiều chuyện lớn. Từng cái thành lũy đối với thẩm phán kỵ sĩ nhu cầu trở nên càng nhiều. Đường Nhàn cùng Tống Khuyết vậy đều hiểu thẩm phán kỵ sĩ một chút tà ác bí mật. Nhân loại số lượng, nếu như thấp hơn thẩm phán kỵ sĩ số lượng, sẽ tạo thành hậu quả gì? Hai người đơn giản phân tích một chút cũng đã biết được cái đại khái. Tại máy móc đối với nhân loại tuyệt đối thống trị đến trước đó, Đường Nhàn cùng Tống Khuyết quyết định làm một kiện so long tập sự kiện càng khiến người ta chấn kinh sự kiện lớn, vậy là chân chính đại thủ bút. Nhưng chuyện này còn cần một chút chuẩn bị. Đường huynh, ta có chuyện làm không rõ ràng. Nói đi, trật tự chi tử bên trong, ngươi là đóng vai tàn thứ phẩm, bởi vì ngươi không có thiên phú, nhưng ngươi ký ức không có toàn bộ tìm về lúc. Ngươi xác thực vậy không có thiên phú à? Đường Nhàn đem nói cho ác ca sự tình, vậy nói cho Tống Khuyết. Không lâu về sau trở lại Bách Xuyên thì hắn còn hội nói cho Lê Tiểu Ngu, nhưng cũng liền chỉ lần này ba người biết được, sẽ không còn có nhiều người hơn biết. Tống Khuyết cùng ác ca trên thân riêng phần mình có một loại nào đó để trật tự giả tôn sùng cùng e ngại lực lượng. Về phần Lê Tiểu Ngu, hắn liền là đơn thuần cảm thấy không muốn gạt nàng. Là, ta cho tới bây giờ vậy không có thiên phú. Ta một mực đều không nhìn thấy 10 loại chiến đấu số liệu. Cái kia, năm đó ngươi là dựa vào thủ đoạn gì? Đối phó Constant, không, phải nói là Prometheus mới đúng. Ngươi là như thế nào lợi dụng sợ hãi đến để hắn khuất phục? Đáng nhắc tới là, lúc kia ta là có năng lực, có ý tứ gì? Tống Khuyết, ta cũng không có so ngươi thông minh bao nhiêu. Ý nào đó tới nói, ta cùng Prometheus chỉ là khai trí tương đối sớm. Bất quá ta đại khái so với hắn càng sớm chút hơn. Trật tự chi tử năng lực thể hiện, kỳ thật vậy biểu hiện tại đối thân thể năng lực đào móc bên trên. Nếu như ta cho ngươi biết, ta 20 năm trước liền bắt đầu thiêu đốt thiên phú đâu. Tống Khuyết chấn kinh, cả người đều ngây người. Trật tự chi tử kỳ thật cũng không phải là cái gì ba đầu sáu tay quái vật. Bọn hắn chỉ là có càng cao quyền lực. Hi Hòa nói không chừng so đằng sau mấy cái khó đối phó hơn. Nhưng hắn đã chết, người không cần đem bọn hắn muốn quá thần huyễn. Bọn hắn vậy bất quá là nhân loại tầm thường thôi. Nhưng so với phổ thông thiên phú giả, trật tự chi tử gen càng hoàn mỹ hơn, có thể thừa nhận được ở càng bá đạo hơn huyết thanh. Cha mẹ ta lúc ấy sở dĩ xoắn suýt muốn chọn số 7 vẫn là tuyển số 1. Đại khái liền là bởi vì bọn hắn cho rằng số 1 mới có thể chịu đựng lấy Eden huyết mạch. Nhưng đoạn này ký ức ta không có, ta vậy không rõ ràng. Tóm lại cái khác trật tự giả thì tương đương với đỉnh tiêm vật thí nghiệm cùng đỉnh tiêm thiên tuyển giả kết hợp. Với lại bọn hắn năng lực thiên phú, sẽ không theo đi tới kim tự tháp thế giới liền không cách nào sử dụng. Nhưng bọn hắn bản chất là nhân loại, câu kia nói nhảm nói thế nào, người bị giết, liền sẽ chết. Đường Nhàn xác thực không cho rằng mấy cái này trật tự chi tử có khó đối phó biết bao, chân chính đáng giá cảnh giác, là cái kia đại hạo kiếp người khởi xướng. Thủy Chung giấu ở phía sau màn, cho dù là mình cùng Prometheus cũng không biết nó gương mặt thật, thần. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, chúng ta đối với mình năng lực cũng là muốn sở tác cùng đào móc. Cũng không phải là vừa đến đã hội, thật giống như ngươi dùng 24 năm lĩnh ngộ mình có thể thiêu đốt thiên phú. Ta dùng đại khái, 11 tháng, Tống Khuyết im lặng. Mình lúc ấy còn thật sự cho rằng là tiểu vũ trụ bộc phát. Vậy không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng chuyện này tóm lại là không dễ dàng như vậy à. Mình coi như không là cái thứ nhất làm đến. Vậy không nên trong nháy mắt liền luân lạc tới rơi ở phía sau người đồng lứa 24 năm tình. Chẳng bao, Prometheus tự nhiên ý đồ qua phản kháng. Nhưng là thiêu đốt thiên phú và trạng thái bình thường. Thực lực sai biệt quá khổng lồ, đối ta sợ hãi, cũng là vào lúc đó lên, mà bọn hắn như thế sợ chết, lục lọi ra thiên phú thiêu đốt năng lực, nghĩ đến vậy không mấy năm, Ngươi nhìn, ngươi vậy không có so cái khác trật tự chi tử kém bao nhiêu. Đường Nhàn vỗ vỗ Tống Khuyết, phảng phất như là một đạo toán thuật để hắn trước giải đi ra loại chuyện nhỏ này, giọng điệu nói ra. Với lại trong nhân loại ngẫu vậy hội xuất hiện một chút cực kỳ đáng sợ tồn tại. Tỷ như ngươi một nhân cách khác, Tống Khuyết xem như miễn cưỡng tiếp nhận cái này an ủi. Đối mặt Đường Nhàn, hắn hội có một loại khi ngươi lấy vì người này đang giả vờ ích thời điểm. Hắn khả năng thật cảm thấy chuyện này cực kỳ phổ thông. Lâu đài Versailles đang ở trước mắt. Tống Khuyết hỏi, cho nên chúng ta đến cùng là muốn đi cầm cái gì? Cầm lại thuộc về ngươi thiên phú. Sao giấy trắng, giả vờ ích bằng trang bức. Nói như vậy vì tác giả viết thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN